Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ âm thầm âm nhân. Sáng sớm hôm sau, ở nắng sớm dưới, tầng tầng đám sương bao phủ hạ toàn bộ tiểu đào, mông mông lung lũng có vẻ đã thần bí lại túc mục. Lâm Vân Tịch sáng sớm lên, cùng đại ca thương lượng một chút báo thù kế hoạch. Lâm Vân Tịch hiểu biết toàn bộ đảo thế cục về sau, nàng kế hoạch mượn đao giết người. Vân Đằng Phong nghe xong nàng kế hoạch lúc sau, cũng nháy mắt minh bạch nên làm như thế nào. Chuẩn bị đi xuống bố trí hết thảy, Vân Đằng Phong rời khỏi sau, Lâm Vân Tịch đem các nàng ba người dịch dung lúc sau, muốn đi trên đảo dạo một dạo. Ba người thay Vân Đằng Phong chuẩn bị tốt quần áo, tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền rời đi biệt viện. Sáng sớm Nam Loan đảo, nắng sớm bắn ra bốn phía, sinh ra kinh thiên động địa kỳ dị hiện tượng. Kim quang lập lòe, sương trắng đầy trời, thác nước nổ vang, toàn bộ đảo nhỏ xinh đẹp lại khí thế cực kỳ đồ sộ bàng bạc. Trên đảo các con dân cũng quá mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Long Diệp Thiên nhìn toàn bộ xinh đẹp như mộng ảo đảo nhỏ, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nói, Tịch Nhi, trên đảo thật xinh đẹp. Long Diệp Thiên ghé mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn cách đó không xa Lâm Vân Tịch. Đường phố rộng mờ, lại không phồn hoa, phải không? Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, nghe chung quanh vô cùng náo nhiệt trên đường cái. Những cái đó nữ tử mỹ âm, rào rạt doanh nhĩ, linh động mà dễ nghe, liền như kia nhẹ nhàng lưu động nước suối. Dễ nghe nhiếp tâm, Lạc Thiên Tím kỳ quái nhìn Lâm Vân Tịch. Nhịn không được hỏi, cô, ngươi, Tím Nhi, ngươi nếu quyết định muốn lưu tại ta bên người, ta đây liền nói cho ngươi lời nói thật, ta mắt nhìn không thấy. Bất quá, chính ngươi biết liền có thể, không cần đối bất luận kẻ nào nói. Lâm Vân Tịch tín nhiệm Lạc Thiên Tím, nói cho nàng cũng không sao. Lạc Thiên Tím không thể tin tưởng nhìn nàng thủy lượng trong suốt mắt to. Như vậy xinh đẹp một đôi mắt to, vì sao sẽ nhìn không tới? Cô đáy mắt một mảnh hắc ám, này nên nhiều đáng thương nha. Không đúng, cô, chính là ngươi hành động liền cùng người bình thường vô dị nha. Lạc Thiên Tím đã nhiều ngày đi theo nàng bên người, cũng không có phát hiện nàng mắt nhìn không thấy. Tím Nhi, ta chính là thất giới tu vi, đối chung quanh phát sinh hết thảy đều là rõ ràng. Lâm Vân Tịch lại là ba phải cái nào cũng được trả lời nói, nga. Lạc Thiên Tím cái này lại thật cẩn thận nhìn nàng, cô. Ta đỡ ngươi đi. Lạc Thiên Tím không yên tâm, nàng thật là sơ ý, cư nhiên không có phát hiện cô mắt nhìn không thấy, ha ha. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Tím Nhi, ngươi xem ta bộ dáng này, yêu cầu người đỡ sao? Ngươi nha, chỉ cần thay ta bảo mật liền hảo, nga. Lạc Thiên Tím thật mạnh gật gật đầu. Chuyện này, nàng sẽ không đối bất luận kẻ nào nói, đúng rồi. Tím Nhi, ngươi nhận thức Nhan Mộng Thư sao? Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới. Các nàng ở biển rộng dừng lại 3 ngày, Nhan Mộng Thư các nàng cũng nên đến Nam Loan đảo. Cô, Nhan Mộng Thư ở Bích Hải Đại Lục, rất nhiều thế gia thiên kim đều nhận thức, Tím Nhi cũng cùng nàng gặp qua vài lần. Bất quá cô, Nhan Mộng Thư nữ nhân này, mặt ngoài nhìn ôn nhu thiện lương, nhưng sau lưng đã làm rất nhiều nhận không ra người sự tình. Tím Nhi không thích người như vậy, không thích cùng nàng thâm giao. Lạc Thiên Tím nói lời này thời điểm, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Ha ha, Lâm Vân Tịch nhẹ giọng cười, trêu ghẹo mà nói, Tím Nhi, Nhan Mộng Thư chính là ngươi dượng biểu muội, ngươi ở nhân gia biểu ca trước mặt nói nhân gia biểu muội nói bậy. Ngươi sẽ không sợ ngươi dượng đi nàng trước mặt cáo ngươi trạng sao? Long Diệp Thiên không vui nhìn nàng, hắn như thế nào liền nằm cũng trúng đạn đâu. Này tiểu nha đầu, này quan hắn chuyện gì? Lạc Thiên Tím đột nhiên hoảng sợ nhìn Long Diệp Thiên, trừng lớn mắt, thật cẩn thận hỏi, dượng, ngươi sẽ không thật sự sẽ đi Nhan Mộng Thư kia cáo trạng đi. Nếu là như thế này, đó chính là dượng ngươi mắt có vấn đề. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng liếc mắt một cái nàng, mắt nhưng không có vấn đề. Lạnh lùng nói, ngươi nếu có thể giết nàng, bổn quân sẽ cảm kích ngươi. Ân. Lạc Thiên tím mắt to trừng, đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời. Kia bộ dáng, rất là đáng yêu, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Nàng cười nói, ta liền nói sao, nhà ta cô gả người, như thế nào khả năng sẽ là một cái thị phi bất phân người, miệng lưỡi trơn tru. Long Diệp Thiên lạnh lùng nói, một đôi mắt đen lại nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch mỉm cười mặt nghiêng. Nếu là nhìn kỹ, loáng thoáng có thể nhìn đến một tia ủy khuất oa. Cô, thật đúng là không thể nói. Nhan Mộng Thư liền ở chúng ta cách đó không xa, Lạc Thiên tím nhìn cách đó không xa Nhan Mộng Thư. Cẩn thận phân biệt một chút, thật đúng là Nhan Mộng Thư. Nàng đang ở một cái trang sức quán trước, cầm châu hoa xem, từ từ. Sở Yên vui như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau. Lạc Thiên tím phẫn nộ nhìn Sở Yên vui. Này hai người có cùng ý tưởng đen tối. Sẽ không ăn cái gì hảo tâm. Cô, này hai nữ nhân ở bên nhau. Sẽ không ăn cái gì hảo tâm, Lạc Thiên tím nhắc nhở nói. Cũng không phải là sao. Lâm Vân Tịch đương nhiên biết, một cái Nhan Mộng Thư liền tâm cơ khó lường. Nếu là hai người ở bên nhau, khí vị hợp nhau, còn không biết muốn nháo ra cái gì sự tình tới đâu tím nhi. Này hai người nhất định sẽ mạt cơ mướp đắng đôi bên một phường. Ta cùng Nhan Mộng Thư chi gian ăn Tết không nhỏ, lại chọc này Sở Yên vui. Chúng ta hiện tại dịch dung, tận lực tránh cho không cần cùng các nàng chính diện xung đột, đã biết. Cô, tím nhi sẽ cẩn thận, Lạc Thiên tím lại lần hai nhìn thoáng qua Nhan Mộng Thư cùng Sở Yên vui. Các nàng tới nơi này làm cái gì? Ba người đi đến Nhan Mộng Thư cùng Sở Yên vui cách đó không xa. Truyền đến hai người nói chuyện thanh. Quận chúa, ngươi nói, Nam Cung Vân Tịch các nàng tới rồi trên đảo, sẽ ở tại cái gì địa phương? Cái kia Nam Cung Vân Tịch quả thực là không biết xấu hổ. Ngươi cũng không biết, nàng té xỉu trên mặt đất, ngươi biểu ca đều không chạm vào nàng một chút, nhất định là quấn lấy ngươi biểu ca. Câu dẫn ngươi biểu ca, Sở Yên vui đứng ở Nhan Mộng Thư bên người. Vẻ mặt định nọt nói. Nhan Mộng Thư nghe, rất là vui vẻ, trên mặt mang theo khinh thường. Kia Nam Cung Vân Tịch thanh danh hỗn độn, bất quá chính là một cái phế vật mà thôi. Nàng nào xứng đôi ta biểu ca, ở qua mấy ngày, ta liền sẽ làm nàng biết, nàng là cái gì đồ vật. Cũng dám cùng bổn quận chủ tưởng nam nhân, bổn quận chúa làm nàng chết không có chỗ chôn. Long Diệp Thiên nghe, kia nhẹ nhàng thoáng nhìn đáy mắt. Nhẹ nhàng chợt lóe, đằng đằng sát khí, đột nhiên, cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương cuồng phong hỗn loạn như gió nhận tàn nhẫn. Này gió thổi ở trên mặt như đao cắt đau đớn, a. Sở Yên vui kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt thình lình xảy ra đau đớn, làm nàng đại kinh thất sắc. Đau quá, Nhan Mộng Thư nháy mắt hướng đối diện nhìn lại. Chính là cái gì đều không có, trên mặt có sền sệt chất lỏng ở chảy xuôi. Nhan Mộng Thư đáy mắt đột nhiên cả kinh, tay nhanh chóng mà hướng trên mặt hủy diệt, sền sệt lại máu làm nàng kinh hoàng thất thố. A, ta mặt, Nhan Mộng Thư đầy ngập lửa giận, bất thình lình phong, không giống bình thường. A, ta mặt hủy hoại, Sở Yên vui hoảng sợ muôn dạng thanh âm. Như giết heo khó nghe, Long Diệp Thiên bọn họ ba người. Sớm đã đi xa, Lạc Thiên tím quay đầu lại nhìn thoáng qua không có nhận thức hai nữ nhân. Chính kinh hoàng thất thố khắp nơi tìm kiếm mầm tai họa nơi phát ra. Nàng kiều tiếu khả nhân khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nghịch ngợm tươi cười. Nhìn Long Diệp Thiên nghiền ngẫm mà nói. Dường, không tưởng ngươi cũng sẽ âm thầm âm nhân. Hết chương.